Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục Huê đã làm mọi hồ sơ thủ tục để đưa các bức vẽ của cậu đi dự một triển lãm có tiếng ở nước ngoài. Dù bây giờ cậu không còn nữa, cô ấy vẫn quyết thực hiện cho bằng được giấc mơ đó. Chính vì lý do đó mà khi Bích tới xin lại các bức vẽ của cậu, Cục Huê đã khăng khăng từ chối. Không lâu nữa, các bức vẽ của cậu sẽ lên đường đi dự triển lãm quốc tế mà thôi. Thuận nghe thấy vậy thì ngồi ngây người ra một lúc, rồi bất chợt hai khóe mắt trào ra hai dòng lệ. Thuận thổn thức. Khuê ơi, tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại khép chặt nỗi lòng của mình để không ai hiểu thấu được cô? Nếu cô nói ra, thì ít gì trước lúc chết tôi cũng có được những ngày hạnh phúc. Còn đằng này... Ngọc buồn buồn. Âu tất cả cũng là số phận của mỗi người. Thuận ngước lên nhìn Ngọc. Bây giờ chị bảo tôi phải làm sao đây? Việc trước tiên là cậu cần làm chính là đừng nên quẩn quanh bên cạnh cô Khuê nữa. Cậu cũng biết rồi đó. Khi một người bị ma ám thì không thể nào có đủ sức khỏe để sống tốt và công việc của họ cũng liên tiếp gặp trở ngại. Cô Khuê là người ít nói, lại giỏi chịu đựng. Chưa bao giờ cô than thở gì, nhưng qua tìm hiểu, tôi đã biết cô đang gặp rất nhiều những khó khăn mà chung quy cũng là do bị cậu ám đấy. Việc thứ hai, cậu phải báo mộng ngay hoặc là làm cách nào đó tùy cậu để cho Bích biết được rõ. Dù có cô Khuê hay là không, cậu cũng không yêu Bích. Để Bích nhận rõ cô Khuê không phải là tình địch của mình. Có như vậy thì cả Bích và cô Khuê và cậu nữa mới có thể được bình yên. Thuận vừa muốn nói gì đó, nhưng bất ngờ đứa con của Ngọc từ ngoài chạy ùa vào làm cho Thuận giật bắn người và đã tan ra như mây khói. Ngọc muốn gọi với theo, nhưng sợ gây thắc mắc cho con, cho nên đã đành thôi. Cô quay sang trách con. Con vào phòng mà không gõ cửa gì hết. Con gái, lần sau con phải rút kinh nghiệm, nhớ chưa? Đứa nhỏ nghe mẹ trách như vậy thì lè lưỡi. Ui, con quên mất, con xin lỗi mẹ. Chỉ tại con vui quá nên đã quên mất mà thôi. Ngọc kéo con lại gần âu yếm hỏi. Vậy thế có chuyện gì làm con gái cưng của mẹ vui như vậy? Trong phòng vang lên tiếng cười của hai mẹ con khi đứa bé thuật lại cho Ngọc nghe câu chuyện vui của riêng nó. Cô Khuê đang ngồi ở bên khung vải trắng. Tự nhiên cô cảm thấy bần thần không thể đưa tay cọ lên được. Đứng lên, bước tới bên cửa sổ, tì tay vào thành cửa đứng nhìn ra mấy chậu hoa nhỏ ngoài sân. Bất chợt lòng của cô Khuê rưng rưng muốn khóc. Kia là những bụi hồng mới hôm nào Thuận hí hửng mang về trồng. Kia là mấy cây hướng dương mà Thuận đã phải đi xin giống tận chân Thủ Đức đem về gieo hạt rồi tỉ mỉ chăm bón, trông chờ ngày nó trổ ra bông hoa đầu tiên. Nhưng bây giờ, khi bông hoa đầu tiên sắp sửa bung ra để đón ánh nắng mặt trời, thì Thuận đã không còn nữa. Nước mắt của cô Khuê lăn nhẹ ở trên má. Khung vải trong phòng bỗng nhiên lay động nhẹ, mặc dù ngoài trời đang im ắng không có một ngọn gió nào. Cô Khuê ngạc nhiên, cứ đứng nhìn sững vào khung vải. Lạ lùng, từng nét vẽ đang từ từ hiện rõ trên nền vải. Không lâu sau, trên khung đã xuất hiện một người phụ nữ. Cô, đúng rồi, người phụ nữ trong tranh chính là cô. Chính là cô trong chính giờ phút này đây. Người phụ nữ tựa vào cửa nhìn ra vườn. Bên ngoài là một bông hướng dương đang vươn mình hứng từng giọt nắng long lanh, vàng rực. Bức tranh đẹp đến không ngờ, sống động đến không ngờ. Nhìn vào đó, người ta có cảm giác nghe được từng hơi thở của người con gái, thấy được sự lung lay rất nhẹ của mỗi cánh hoa. Một bức vẽ hoàn mỹ. Sau phút sững sờ, cô Khuê nhào tới bên khung vải, rối rít gọi to. Thuận! Thuận ơi! Thuận! Có phải Thuận không? Nước mắt của cô đã rơi lã chã. Cô như người hoảng loạn, đang cố níu giữ điều quý giá đang sắp vượt khỏi tay của mình. Trong một giây, cô Khuê chợt trông thấy rõ ràng Thuận đang đứng ngay trước mặt của mình, bằng xương, bằng thịt. Thuận cười thật tươi và vẫy tay chào cô, giống y như lần cô đưa Thuận lên xe đi thực tập. Thuận ơi! Hình dáng của Thuận mờ dần qua màn nước mắt, rồi nó vụt biến mất như chưa từng xảy đến với cả cô. Ngay lúc này, cô Khuê đã gục xuống, nghẹn ngào rồi rên xiết. Thuận ơi! Tiếng chuông cửa ngày hôm nay nghe có vẻ rụt rè, làm cho Khuê không khỏi thắc mắc. Cô bỏ tập tài liệu đang xem dở xuống dưới bàn, xỏ chân vào đôi dép rồi lật đật đi ra ngoài bên cửa. cánh cổng vừa mở, đứng trước mặt của cô chính là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net